Một tràng cười lớn của phụ nữ vang lên từ đầu hành lang. Thế là theo bản năng, Penelope đi đến chỗ đó. Không biết mình sẽ tìm thấy gì, nhưng lần đầu tiên lại có cảm giác sẵn sàng đối phó với bất cứ việc gì sắp xảy đến tiếp theo. Cô từ từ đi xuôi theo hành lang, các ngón tay lần mò dọc trên tường, tìm đường đi qua một cánh cửa đang đóng liền sau cái kế tiếp. Cô dừng lại trước một cánh cửa đang mở, căn phòng bên kia trống không, ngoại trừ một cái bàn dài. Không chút do dự, cô bước vào trong để có thể nhìn kỹ hơn. Bề mặt khu vực để chơi bằng vải nỉ màu xanh lá bố trí sâu vào bàn, xuống vài phân, và tấm vải mềm mại này được thêu trang trí bằng chỉ trắng tinh, mới toanh với một bảng cazo những con số trải ra theo chiều dài và bề rộng. Penelope chồm người tới để xem xét kỹ phần viết lộn xộn được thêu một cách cẩn thận, tổ hợp bí ẩn gồm các con số, phân số, và từ ngữ. Cô lướt một ngón tay mang găng dọc theo từ chance, một. Một cảm giác phấn khích gõ nhịp xuyên qua người khi cô lần theo đường cong của chữ C và chữ S được đánh nét vòng. Một, tên gọi những con số được ném ra khác, Nix và The Zoe's Out, nằm trong khoảng từ 4 đến 10. Có thể tóm lược như sau, đầu tiên, người chơi định rõ một con số từ 5 đến 9 được gọi là Main, rồi ném cặp xúc sắc. Nếu lăn ra được một trong tập hợp Main thì người đó thắng, gọi là Nix hoặc The Zoe's In. Nếu lăn ra con số 2 hoặc 3 thì người đó thua, gọi là The Zoe's Out. Nếu lăn ra con số 11 hay 12 thì kết quả phụ thuộc vào Main. Sau lúc đầu chọn Main là 5 hoặc 9 thì người chơi thua khi ném ra cả 11 và 12. Sau lúc đầu chọn Main là 6 hoặc 8 thì người chơi thua khi ném ra 11 và thắng khi ném ra 12. Sau lúc đầu chọn Main là 7 thì người chơi thắng khi ném ra 11 và thua khi ném ra 12. Và nếu lăn ra con số không thuộc tập hợp thắng hay thua thì đó gọi là Chance. Cô đã tìm ra trò hazard. Cô thở hắt vì bất ngờ rồi vội xoay người lại về phía người nói, tay đặt ngay cổ họng và thấy Ross đang đứng nơi ngưỡng cửa, gương mặt điển trai của anh ta nở nụ cười nửa miệng. Cô cứng người, biết là mình đã bị bắt gặp. Tôi xin lỗi. Tôi không biết nơi nào không có ai ở, giọng cô nhỏ dần và tắt hẳn. Cô quyết định im lặng là lựa chọn sáng suốt hơn tiếp tục nói như một đứa dở hơi. Anh ta bật cười rồi bước tới. Không cần phải xin lỗi đâu. Bây giờ cô đã là một thành viên và có thể đi đâu tùy ý. Cô nghiêng đầu. Một thành viên ư? Anh ta mỉm cười. Đây là câu lạc bộ mà, thưa phu nhân. Tư cách thành viên bắt buộc phải có đấy. Tôi chỉ đến đây chơi bia thôi, với Michael. Cô không định thốt ra phần cuối như một câu hò. Ross lắc đầu. Với tôi. Tôi, cô dừng lại. Đôi lông mày nhíu chặt. Không phải với Michael. Giấy mời không phải đến từ anh ấy. Ross cười, nhưng tớ Penelope không cảm thấy dễ chịu hơn chút nào. Đúng thế. Anh ấy không có ở đây à? Cô cũng không được gặp anh ở đây luôn sao? Cậu ấy có ở đây, đang loanh quanh đâu đó, nhưng cậu ấy không biết cô đang ở đây. Nỗi thất vọng chợt bùng lên. Dĩ nhiên anh không biết rồi. Anh đâu có hứng thú muốn dành mỗi buổi tối cùng cô. Một ý nghĩ khác chợt lóe lên liền ngay sau suy nghĩ ấy. Anh sẽ nổi giận xung thiên cho xem. Nó đến từ ngài. Anh ta nghiêng đầu. Nó đến từ thiên thần. Cô suy xét về câu nói ấy, và điều bí ẩn nằm trong đó. Thiên thần. Nó còn hơn cả một giấy mời nữa phải không? Ross nhún một bên vai. Giờ thì cô biết mật khẩu rồi. Việc đó biến cô thành một thành viên. Một thành viên. Lời đề nghị đầy cám dỗ quyền được vào một trong những câu lạc bộ chứ danh nhất London và được trải nghiệm mọi chuyến phiêu lưu mình hàng mong muốn. Cô nghĩ về cảm giác phấn khích xuất hiện ngay lúc nhận giấy mời đến chơi bia, về cảm giác kinh ngạc và ngưỡng mộ khi bước qua cánh cửa dẫn vào hành lang ấm áp, sáng chói của câu lạc bộ kỳ bí này, về cảm giác dùng mình vui sướng chạy xuyên qua người khi cô quan sát bánh xe gian S quay tròn trong suốt buổi chơi đầu tiên. Nhưng cô ngỡ buổi chơi tiếp theo, đêm nay, sẽ là cùng với anh. Cô đã sai. Michael chẳng muốn dính dáng gì đến cô cả. Không phải như thế này. Anh gợi cho cô nhớ về việc lần nào họ cũng vờ như đang yêu nhau. Lần nào anh chạm vào cô cũng là để bảo đảm chắc rằng cô có tham gia vào trò hề trớ trêu này. Lần nào anh cũng ra khỏi nhà thay vì qua đêm với cô. lần nào anh cũng chọn báo thù hơn là tình yêu. Cô đẩy cục nghẹn xúc cảm đang thắt chặt cổ họng mình đi mất. Anh sẽ không đem lại cho cô cuộc hôn nhân đúng nghĩa, và vì vậy, thay vào đó, cô phải nắm lấy cuộc phiêu lưu này. Xét cho cùng thì cô đã đi trên con đường này quá xa nên không thể nào từ bỏ được. Cô bắt gặp ánh mắt màu xám trầm tĩnh của Ross và hít vào một hơi thật sâu. Thế thì chơi bia đi nào. Ngài có ý định giữ lời hứa không đấy? Ross mỉm cười và quơ một tay về phía ô cửa. Phòng chơi bia ở bên kia hành lang. Tim cô bắt đầu đập thình thịch. Cho phép tôi cầm hộ cô áo choàng nhé. Trông cô đẹp lắm. Anh ta nói khi tấm len màu đen được thay thế bằng tấm sa tanh màu hồng da cam. Chiếc áo cô đã mặc dành cho một người đàn ông khác. Người sẽ không nhìn được nó. Mà nếu có thấy, thì anh cũng chẳng hề quan tâm cô trông thế nào. Cô gạt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu rồi nhìn vào ánh mắt xám thân thiện của Ross. Mỉm cười khi anh ta mang đến một bông hồng trắng, đưa cuống hoa đáng yêu tới trước mặt cô. Chào mừng phu nhân đến với phía bên kia, anh ta nói khi cô nhận lấy bông hoa. Chúng ta đi chứ? Anh ta ra dấu chỉ về hành lang bên kia, và Penelope đi trước để ra khỏi phòng. Trước khi cô có thể mở cánh cửa dẫn vào phòng chơi bia, vài tiếng người nói huyên thuyên đã vang lên từ đằng xa dọc theo hành lang. Cô quay lại, biết ơn vì bộ quần áo cải trang đơn giản của mình. Khi thấy một nhóm phụ nữ cũng đeo mặt nạ tương tự vội vàng đi về phía họ. Họ cúi đầu xuống lúc đi qua, và cơn tò mò chợt dâng trào trong Penelope. Họ cũng là các thành viên giới quý tộc luôn à? Có phải những người phụ nữ này giống cô, đang tìm kiếm chuyến phiêu lưu? Chồng họ cũng phớt lờ họ chăng? Cô lắc đầu khi nghĩ đến điều đó, ý nghĩ sai trái và khó chịu. Trước khi một người trong đám kia dừng lại nhìn Ross, đôi mắt xanh lam của cô ta sáng ngời đằng sau tấm áo choàng da mino màu hồng. Ross, cô ta kéo giọng hơi dài, nghiêng người tới trước để tặng anh ta một tầm nhìn tuyệt hảo vào bộ ngực của mình. Em nghe nói đôi khi vào mỗi buổi tối ngày lại cô đơn. Penelope há hốc miệng. Ross nhướng một bên mày. Tối nay thì không, cưng à. Quý cô ấy quay sang Penelope, ánh nhìn nấn ná tại bông hồng trong tay cô. Đêm đầu tiên à, cô có thể tham gia cùng chúng tôi, nếu thích. Ánh mắt Penelope mở to trước câu nói. Cảm ơn, nhưng không đâu. Cô tạm ngừng, rồi nói thêm. Thế nhưng tôi cũng khá vinh hạnh. Dường như đó là điều hợp lẽ nên nói. Người đàn bà ấy hơi ngửa đầu ra sau rồi phá lên cười. Âm thanh vang to, không chút ngại ngần. Và Penelope nhận ra rằng cô không nghĩ mình đã từng được nghe tiếng cười chân thật nào khác phát ra từ một người phụ nữ không có họ với mình. Đây là nơi nào vậy? Đi đi, tình yêu. Ross nói cùng một nụ cười khích lệ. Các người đẹp phải đi xem một trận đánh mà, phải không nhỉ? Nụ cười chuyển thành một cái bĩu môi nũng nịu hoàn hảo. Và Penelope cưỡng lại cơn cám dỗ muốn thử làm vẻ mặt giống vậy. Một vài phụ nữ làm hành động ve vãn xem ra dễ dàng vô cùng. Quả đúng thế thật. Em nghe nói tối nay Temper rất sung sức. Có lẽ ngài ấy chỉ ở một mình sau trận đấu. Biết đâu đấy. Ross nói theo kiểu khiến Penelope dám chắc Temper nhất định sẽ ở một mình sau trận đấu. Quý cô mang mặt nạ đưa một ngón tay lên môi. Hoặc có lẽ là Bon. Cô ta trầm ngâm suy nghĩ. Penelope vội nhăn mặt cau mày. Tuyệt đối không phải Bon. Chỉ riêng ý nghĩ về người đàn bà này cùng với chồng mình đã khiến Penelope muốn giật mạnh cái mặt nạ ra khỏi đôi mắt kia và cho cô ta chứng kiến một trận đánh đầy hiểm độc ngay trước mắt. Cô mở miệng định bảo cô ta chính xác những điều như thế thì Ross xen vào. Hình như hiểu được cuộc nói chuyện đang chuyển theo hướng nào. Không chắc Bon sẽ rảnh tối nay đâu cưng. Em sẽ lỡ phần đầu nếu không nhanh lên. Câu nói đó dường như thúc giục cô ta bắt đầu nhúc nhích bước đi. Khỉ thật, em phải đi thôi. Em sẽ gặp ngài tại Pandemonium 2, nhé. 2, vừa mang nghĩa là nơi huyên náo, ầm ĩ, vừa là tên của thủ phủ địa ngục trong cuốn Paradise Lost, Thiên đường bị mất, của Jan Milton. Ross cúi đầu trang nhã. Tôi sẽ không bỏ lỡ đâu. Cô ta vội vã bỏ đi. Còn Penelope dõi theo cô ta một lúc lâu trước khi quay sang Ross. Pandemonium là gì thế? Chẳng là gì đâu, cô không cần bận tâm làm gì. Cô cân nhắc đến việc tiếp tục hỏi dồn Ross về vấn đề này trong lúc anh ta với tay ra mở cánh cửa phòng chơi bia. Nếu người phụ nữ kia định tham dự sự kiện này, Penelope cũng muốn tham gia. Nếu không vì lý do nào khác ngoài việc gom dũng khí để ngăn mụ đàn bà phóng đãng ấy đeo đuổi chồng mình. Không phải Penelope khác biệt gì. Suy cho cùng, cô đang đeo mặt nạ và sắp sửa được học cách chơi bia từ một người không phải. Rốt cuộc cậu cũng chịu xuất hiện. Tối nay tôi không có thời gian chờ cậu và đám phụ nữ của cậu đâu. Mà chúng ta chơi bên này làm cái quái gì? Chase sẽ lấy đầu chúng ta nếu... Chồng mình, người đang đứng tựa vào bàn chơi bia đang được nói tới, gậy chọc bia trong tay. Trông rất rất đẹp trai, và rất rất giận dữ. Anh đứng thẳng dậy. Penelope, thế là tiêu đời cái mặt nạ. Bên này phu nhân sẽ chơi dễ hơn, Ross nói. Rõ ràng tỏ ra rất khoái chí. Michael tiến hai bước về phía họ trước khi dừng lại. Hai bàn tay siết lại thành nắm bên người. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt màu xanh lá lấp lánh dưới ánh nến. Cô ấy sẽ không chơi. Cô nói, em không nghĩ anh có quyền lựa chọn, bởi vì em có giấy mời đàng hoàng. Anh có vẻ không quan tâm. Bỏ cái mặt nạ lố bịch đó ra đi. Ross đóng cửa lại. Còn Penelope đưa tay lên cởi áo choàng da mi nâu ra, gỡ bỏ mặt nạ trước mặt chồng mình còn khó hơn cởi hết xiêm y trước mặt toàn thể nghị viện. Cho dù vậy, cô vẫn đứng thẳng người và tháo mặt nạ ra rồi nhìn thẳng vào anh. Em được mời đấy, Michael, cô nói, giọng đầy phòng thủ. Bằng cách nào? Ross đã đưa ra lời mời khi hộ tống em về nhà đêm khuya hôm trước đúng không? Cậu ta còn đề nghị gì khác nữa? Bon. Ross nói, lời lẽ mang ý cảnh cáo khi anh ta bước tới trước để tự vệ, để bênh vực cô. Cô không cần anh ta bảo vệ, cô chẳng làm gì sai trái cả. Không, Penelope nói, tông giọng sắt thép. Ngài Bon biết chính xác tôi đã ở đâu và với ai trong suốt thời gian kết hôn ngắn ngủi, thảm họa này. Cô bước về phía Michael, lời nói lăng mạ làm cô trở nên bạo gan. Ở nhà, một mình, thay vì ở đây. Nơi nửa số phụ nữ lơn đơn rõ ràng mong muốn có mật khẩu lên giường của anh ta. Mắt anh mở to. Em sẽ rất cảm kích nếu anh đi ra giùm, Michael. Cô nói thêm, quăng mặt nạ và đặt bông hồng lên bàn bia. Anh thấy đó, em đã rất mong chờ được học chơi bia. Và anh đang khiến việc thưởng thức trò này trở nên vô cùng khó khăn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Em thân mến, em ước gì mình có can đảm để tới câu lạc bộ của anh và tự thông báo mình là bạn cũ của anh, nhưng đương nhiên là em không đủ dũng khí rồi. Tuy vậy, như thế có khi lại tốt nhất, vì em không chắc mình muốn làm gì hơn, đánh anh hay ôm anh. Chưa ký tên, dinh thự Đôn Bi, tháng 3, 1827, thư không được gửi, cô đang hành anh đến mức tả tơi. Người vợ dịu dàng, dễ thương mà anh tưởng mình có thể thấu hiểu. Tuyết phủ lấm tấm lên chiếc mũ bonnet lúc cô thú thật về những khoảng thời gian dĩ vãng khi cô được theo đuổi. Tán tỉnh, một bông tuyết rơi lạc lối đậu xuống và tan chảy gần như ngay lập tức trên chóp mũi khi cô ngước lên mỉm cười với anh. Cô ấy không còn nữa. Và thế vào chỗ người con gái ấy là một nữ chiến binh Amazan, đứng ở chính giữa câu lạc bộ của anh, tại trung tâm thế giới ngầm lơn đơn, đặt cược vào trò gian hết trong lúc cả thành phố dõi theo. Yêu cầu sự an toàn cho bạn mình và thanh danh cho các em gái, cũng như bố trí lên lịch học chơi bia với một trong những người đàn ông uy quyền và đáng sợ nhất thành phố. Và ngay lúc này, cô đứng trước mặt anh, mặt dày mày dạn, đề nghị anh để cô yên. Anh nên làm y như thế. Anh nên bỏ cô mà đi và giả vờ như họ chưa bao giờ kết hôn. Gửi trả cô về Sơ Di hoặc, hay hơn nữa, tống khứ cô lên miền Bắc nước Anh để cô thực hiện những ao ước tai tiếng của mình ở cách xa anh. Anh có fan côn eo lờ cùng các công cụ để báo thù và đã đến lúc đuổi cô ra khỏi cuộc đời mình. Nhưng anh không muốn từ bỏ cô. Anh muốn quăng cô lên vai và đưa cô lên giường. Chết tiệt, thậm chí chiếc giường cũng không cần thiết. Anh muốn ném cô xuống những dải đất phủ tuyết dọc theo hai bên bờ hồ Sơ Tơn Tai hoặc sàn nhà trong căn phòng khách của cha cô. Hoặc trên chiếc ghế quá sức chật chội của xe ngựa mà lột trần cô, để không có gì bảo vệ được cô khỏi đôi tay và đôi môi anh. Cơn thèm khát đó vẫn chưa suy xuyển. bàn bia này đủ vững chắc để giữ được cả hai, anh đảm bảo điều đó. Anh sẽ không đi đâu hết cho tới khi nào em nói anh nghe tại sao em lại ở đây. Anh gầm lên, bước đến gần hơn nữa, không chắc chắn về khả năng ở gần cô mà không trách mắng cô, không giải thích cực kỳ rõ ràng cho cô hiểu rằng đây không phải là nơi dành cho cô. Rằng cô không được chào đón tại nơi này, rằng nó sẽ hủy hoại cô. Ý nghĩ cuối cùng đẩy anh qua ngưỡng cửa tự chủ. Trả lời anh, Penelope, sao em lại ở đây? Cô nhìn anh, đôi mắt xanh biếc trở nên cứng cỏi. Em đã nói rồi, em đến đây chơi bia với Ross. Ừ thì, để cho công bằng, lúc đầu em ngỡ sẽ là với anh. Sao em lại nghĩ như thế? Anh sẽ không bao giờ mời cô đến sòng bạc của mình. Giấy mời được bà Út giao tận tay. Em tưởng anh là người gửi nó. Sao anh lại đi gửi cho em một tấm thiệp mời chứ? Em có biết đâu. Có thể anh vỡ lẽ ra mình đã sai và không muốn thừa nhận điều đó bằng miệng. Ross bật cười khịt khịt mũi nơi ngưỡng cửa. Và Michael suy tính đến việc giết chết anh ta. Nhưng anh đang quá bận rộn đối phó với cô vợ cố chấp của mình. Em nghĩ sai rồi. Đừng nói với anh là em lại thuê xe nữa nhé. Không, cô nói, một chiếc xe ngựa đã đến đón em. Mắt anh mở to, một chiếc xe ngựa do ai sở hữu? Cô nghiêng đầu, suy nghĩ, em không chắc nữa. Anh thực lòng nghĩ mình có thể phát điên. Em đã chấp nhận phương tiện đi lại là một chiếc xe xa lạ để tới cổng vào phía sau của sòng bài khét tiếng nhất London. Mà chồng em sở hữu, cô nói. Như thể sẽ tạo nên sự khác biệt vậy. Trả lời sai rồi cưng. Anh lùi lại một bước, ép buộc mình đứng dựa vào bàn bia. Em đã tới đây trong một chiếc xe lạ. Em tưởng anh đã cử nó đến. Không hề. Anh nạt nộ. Đó không phải lỗi tại em. Sau đó cả hai đều im lặng. Câu nói vặn lại đầy cáu tiết của cô vang vọng quanh căn phòng nhỏ. Hơi thở của họ trở nên khó khăn và gấp gáp. Anh sẽ không để cô thắng thế. Làm thế quái nào mà em lại vào được trong này? Giấy mời của em có một mật khẩu, cô nói, và anh nghe thấy vẻ thích thú trong giọng cô. Cô đang cảm thấy vui thích trước nỗi kinh ngạc của anh. Penelope tiến đến gần hơn, và Michael bị lôi cuốn bởi làn da long lanh dưới ánh sáng của cô. Anh hít vào một hơi dài, tự nhủ đó đúng ra là hành động giữ cho anh bình tĩnh. Chứ không phải bởi vì anh bức thiết muốn ngửi được hương thơm thoang thoảng của cô như những bông hoa violet giữa mùa hè sơ di. Có ai thấy em đi vào không? Không ai ngoài tay đánh xe và người nhận mật khẩu ở cửa. Cậu đó chẳng làm anh nguôi giận. Em không nên ở đây. Em không có sự lựa chọn nào khác. Thật hả? Không có sự lựa chọn nào ngoài việc ra khỏi căn nhà ấm áp. Tiện nghi của chúng ta vào đêm hôm khuya khoắt để đến chỗ làm ăn của anh sao? Nơi anh đã kiên quyết bảo em tuyệt đối không được tới. Một nơi không bao giờ là chốn mà những phụ nữ kiểu như em nên bén mảng đến. Cô bất động, đôi mắt xanh ánh lên vẻ gì đó mà anh không nhận ra được. Trước hết, nó không phải nhà của chúng ta. Nó là nhà của anh. Mặc dù em không thể hình dung tại sao anh lại sở hữu nó nếu xét đến lượng thời gian ít ỏi anh có mặt ở đó. Tuy vậy hoàn toàn chắc chắn nó không phải nhà của em. Đương nhiên nó là nhà của em mà. Cô đang nói về cái gì vậy? Anh gần như đã chuyển giao ngôi nhà cho cô. Không, nó không phải nhà em. Người hầu nhận lệnh từ anh, chịu trách nhiệm trước anh. Thư từ, bưu kiện đều đến tay anh. Vì Chúa, thậm chí anh còn không để em phúc đáp các thiếp mời xã hội. Anh mở miệng định trả miếng nhưng thấy mình không có lời biện hộ nào. Người ta tin rằng chúng ta đã kết hôn, nhưng em không hề biết chút gì về cách ngôi nhà đó vận hành, về cách sống của anh. Em còn không biết món bánh pudding ưa thích nhất của anh là gì nữa kìa. Giờ thì lời nói được thốt ra nhanh và điên tiết hơn. Anh tưởng em không muốn một cuộc hôn nhân được xây dựng dựa trên bánh pudding, anh nói. Đúng thế, chí ít thì em đã không nghĩ mình muốn thế. Nhưng bởi vì em hầu như chẳng biết được gì khác về anh nên em đành chấp nhận bánh pudding. Bánh pudding quả sung đó cưng, anh diễu. Em đã biến nó thành món pudding ưa thích nhất của anh rồi. Một, tên tiếng Anh là Figgy Pudding, món bánh đặc trưng vào dịp lễ Giáng sinh ở Anh từ thế kỷ 16, là tiền nhân của bánh pudding Noel hiện nay. Lúc trước Penelope đã thêu dệt nên câu chuyện hai người gặp lại nhau vào dịp Giáng sinh có món bánh này. Cô nheo mắt chiếu tia nhìn vào anh. Em muốn ném một cái bánh pudding quả sung lên đầu anh. Ross khẽ cười hí hí, và Michael nhớ ra họ có một khán giả. Anh liếc xéo đối tác của mình một cái. Ra ngoài. Không, ngài ấy đã mời em đến đây, để ngài ấy ở lại. Ross nhướng một bên lông mày. Thật khó nói lời từ chối với một quý cô, Bon à. Anh sắp giết chết gã cao lêu nghêu với mái tóc hung hung này. Và anh sẽ lấy làm vui thích với việc đó. Cậu hết chuyện rồi hay sao mà lại mời vợ tôi ra khỏi nhà lúc đêm khuya thế này hả? Anh nói, không thể ngăn mình tiến một bước đầy ham dọa về phía người từng là bạn mình. Tôi cam đoan với cậu, Bon, tôi đang rất đắc chí khi chứng kiến cảnh vợ cậu liên tục thắng thế đến nỗi. Tôi ước gì chính mình là người đã gửi thiệp mời, nhưng lại không phải. Xin lỗi, sao cơ? Penelope chen vào. Ngài không gửi thiệp mời sao? Nếu không phải ngài thì là ai chứ? Bon biết câu trả lời. Chase không thể nào tránh xa chuyện của người khác. Penelope liền chĩa dùi sang anh. Chase là ai? Khi Bon không đáp, Ross trả lời. Chase là người sáng lập nên thiên thần, thưa phu nhân, người đã mang tất cả chúng tôi vào mối quan hệ đối tác làm ăn. Penelope lắc đầu. Hà cớ gì ngài ấy lại mời tôi đến chơi bia? Một câu hỏi tuyệt hay. Anh quay sang Ross. Ross khoanh tay lại và tựa lưng vào cửa. Hình như Chase cảm thấy phu nhân có một món nợ chưa được trả. Một bên lông mày của Bon nhướng lên, nhưng anh không nói gì. Penelope lắc đầu. Không thể nào. Chúng tôi chưa gặp nhau mà. Michael nheo mắt nhìn Ross, người đang mỉm cười và nói. Không may là Chase luôn đi trước chúng tôi một bước. Nếu tôi là cô, đơn giản tôi sẽ nhận phần thanh toán này. Penelope nhướng mày. Bằng những chuyến đi chơi ở một sòng bạc à. Có vẻ như đó là giá sẵn lòng chi trả rồi. Cô mỉm cười. Sẽ thật khiếm nhã nếu khước từ. Quả thực là vậy, thưa phu nhân. Ross bật cười, và Michael thấy khinh ghét vẻ thân mật quá đáng trong âm thanh đó. Cô ấy sẽ nhận lời mời tới thiên thần từ Chase, hay bất kỳ ai khác. Khi nào bước qua xác tôi đã, anh gầm lên, và dường như Ross, cuối cùng, cũng nhận ra anh đang nghiêm túc. Cút ra. Ross nhìn sang Penelope. Tôi sẽ ở ngay bên ngoài nếu cô cần đến tôi. Cậu nói khiến Bon điên tiết hơn nữa. Cô ấy sẽ không cần cậu đâu. Tôi sẽ cho cô ấy mọi thứ cô ấy cần. Anh không phải nói ra điều ấy, vì Ross đã ra khỏi phòng rồi, còn Penelope đang lên tiếng. Suốt bao nhiêu năm qua, em đã kiên nhẫn chịu đựng rất nhiều người đàn ông rồi. Michael, em đã nếm mùi đau thương khi hứa hôn với một người chẳng hề quan tâm gì đến mình, mà tất cả chỉ là quan tâm đến thanh danh của em thôi. Chịu đựng việc hủy hôn bị nhắc lại và truyền miệng khắp các phòng khiêu vũ trong trọn vẹn hai mùa vũ hội trong lúc hôn phu của mình cưới tình yêu của anh ta và sinh ra người thừa kế, ấy thế mà dường như không ai thèm bận tâm.